Trở lại 1998, chương 17, huynh đệ động thủ, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng Đạo thừa dịp đốt nóng nước tắm thời gian. Trả lời mẹ, em trai, muội muội một nhóm vấn đề. Tối nay hắn nhảy sông cứu người. Mặc dù nhưng đã đổi quần áo. Nhưng nước sông đục ngầu. Trên người hắn thật không thoải mái. Cho nên về nhà một lần phải đi phòng bếp nấu nước. Chuẩn bị tắm, Từ Đồng Lâm bị một con rắn bị dọa sợ đến ngã vào trong nước chuyện. Từ Đồng Đạo trong miệng nói ra. Nắm Cát Tiểu Trúc, Từ Đồng Lộ, Cát Ngọc Châu ba người giật nảy mình. Đặc biệt là nghe tới lúc ấy không ai dám xuống nước cứu người. Nhưng Từ Đồng Đạo lại nhảy vào trong nước đi cứu Từ Đồng Lâm thời điểm. Cát Tiểu Trúc sắc mặt đều hù dọa trắng. Cho dù Từ Đồng Đạo lúc này liền cẩn thận ở trước mắt nàng. Nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Luôn miệng truy hỏi sau đó thế nào. Từ Đồng Đạo vô tình hù dọa bọn họ. Dĩ nhiên là hời hợt thuyết rồi kết quả. Mẹ, trên người của ngươi hết sốt sao? Từ Đồng Đạo nhớ tới chuyện này. Liền vội vàng hỏi. Cát Tiểu Trúc trấn an cười một tiếng. Ta tốt hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng. Từ Đồng Đạo không yên tâm. Đứng dậy sờ một cái mẹ cái trán. Lại sờ một cái trán mình. Chân mày hơi nhíu lại. Mẹ hắn sốt còn không có lui. Ngươi buổi tối uống thuốc sao? Ừ, ăn. Ngày mai nhất định có thể tốt. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đúng rồi, ngày mai hay lại là mẫu thân lên trên đê chứ? Mẫu thân không dám để cho ngươi đi. Không, mẹ, ngươi mau đi ngủ đi. Ngọc Châu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tối hôm nay ngươi liền theo mẫu thân ngủ chung. Ban đêm nhớ sờ một cái mẹ cái trán. Một khi phát hiện mẹ nhiệt độ cơ thể quá cao, ngươi nhớ phải mau đến cho ta biết cùng ngươi nhị ca. Nhớ sao? Một câu tiếp theo lời nói. Từ Đồng Đạo là đối với muội muội Cát Ngọc Châu phân phó. Cát Ngọc Châu rất ngoan ngoãn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cát Tiểu Trúc cau mày. Không cần, ta uống thuốc, tối hôm nay mới có thể giảm sốt. Cứ như vậy nói xong rồi a, ngày mai hay là ta lên trên đê. Ngươi và em trai, muội muội ở nhà thật tốt. Từ Đồng Đạo lắc đầu. Mẹ, ngươi cũng đừng theo ta cãi. Đừng nói ngươi tối nay sốt không nhất định có thể lui rồi. Coi như có thể lui. Ngày mai ngươi khẳng định cũng không khí lực gì. Cho nên, lên đê chuyện hay là giao cho ta đi. Ta theo Tiểu Lâm Tử không giống nhau. Ta không hắn nhát gan như vậy. Cũng không giống cái kia dạng ta không biết bơi thủy. À, cứ định như vậy. Ngọc Châu, ngươi mau đỡ mẫu thân đi nghỉ ngơi. Chúng ta hạ tắm cũng ngủ. Ai, tốt, đại ca, Cát Ngọc Châu liền vội vàng đỡ tay của mẫu thân cánh tay. Thấp giọng kêu mẹ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cát Tiểu Trúc còn muốn tranh cãi. Từ Đồng Đạo chẳng qua là lắc đầu. Chờ mẹ và em gái đi rồi. Trong phòng bếp liền chỉ còn lại Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Lộ hai huynh đệ. Từ Đồng Đạo ngồi ở lòng bếp khẩu cúi đầu nhóm lửa. Từ Đồng Lộ ngồi ở chậu nước đổ lên, hai chân treo trên bầu trời toàn, chau mày, trầm mặc nhìn Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo dương mắt liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, ngươi còn không đi ngủ, đợi ở chỗ này làm gì, mau đi ngủ đi. Từ Đồng Lộ im lặng mấy giây, bỗng nhiên mở miệng, mẹ nói ngươi dự định đi đi làm kiếm tiền, dừng một chút, lại tăng thêm câu. Ngươi vạn nhất thi lên trung học đây. Ngươi cũng không có ý định đọc. Từ Đồng Đạo cúi đầu. Tiện tay cầm cái bó củi bỏ vào lòng bếp trong. Nhàn nhạt ừ một tiếng. Từ Đồng Lộ chân mày nhíu chặt hơn. Bỗng nhiên từ chậu nước lên nhảy xuống. Cất cao giọng. Đạo, không được, ta không đồng ý. Ngươi nếu là không thi đậu trung học đệ nhị cấp thì coi như xong đi. Nhưng nếu như ngươi thi đậu. Vậy thì ta đi đi làm kiếm tiền. Ta tới tạo điều kiện cho ngươi môn. Nghe hắn nói như vậy. Từ Đồng Đạo cũng không có kích động. Biểu tình bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía Từ Đồng Lộ. Giọng vẫn rất bình đạm. Ta không thương lượng với ngươi. Ngươi có đồng ý hay không? Đều không sửa đổi được quyết định của ta. Còn có, ta là ca của ngươi. Kiếm tiền sự, không tới phiên ngươi. Trừ phi ta Từ Đồng đạo vô năng. Tiền kiếm không nuôi sống các ngươi. Thật đến lúc đó, ngươi làm quyết định gì, ta cũng sẽ không có ý kiến. Không được, ngươi theo ta Sung Mãn đại ca gì đây? Ngươi cũng liền lớn hơn ta một tuổi. Ta không cần ngươi kiếm tiền cung cấp ta đi học. Ta cũng không muốn đọc. Từ Đồng Lộ quả quyết phản đối. Thần tình kích động, Từ Đồng đạo hí mắt nhìn hắn chằm chằm một cái biết. Chậm rãi đứng dậy, đi tới Từ Đồng Lộ trước mặt. Ánh mắt lăng lệ, khoảng cách gần nhìn chằm chằm Từ Đồng Lộ ánh mắt của. Thấp giọng nói, ta nói, ta không thương lượng với ngươi. Từ Đồng Lộ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi kế tiếp thành tích nếu là trượt xuống lợi hại, ta đánh gãy chân của ngươi. Ta là lão đại, kiếm tiền là trách nhiệm của ta, mà trách nhiệm của ngươi chính là thật tốt đọc sách. Sang năm ngươi nếu là không thi đậu trung học đệ nhị cấp, ta cũng như thế đánh gãy chân của ngươi. Ánh mắt bén nhọn như vậy Từ Đồng đạo, Từ Đồng Lộ hiển nhiên chưa thấy qua. Cho nên, ở Từ Đồng đạo lúc này ánh mắt sắc bén bức thị hạ. Từ Đồng Lộ không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Nhưng hắn trong xương bướng bỉnh, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Cho nên, sắc mặt rất nhanh thì đỏ bừng lên. Cứng cổ, hô, ngươi bớt đi, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi cũng không phải là cha ta. Hơn nữa ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Hắn rất tức giận, kêu thanh âm không nhỏ. Nhưng hắn không biết trọng sinh mà đến Từ Đồng đạo tính khí. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Từ Đồng đạo đột nhiên bên phải duỗi tay ra. Năm ngón tay hung hăng bóp Từ Đồng Lộ cổ của. Ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn. Từ Đồng Lộ ngay cả vội vàng hai tay đi bài Từ Đồng đạo tay. Nhưng hắn nơi này còn không có đẩy ra. Từ Đồng đạo tay phải cũng dùng tới. Hai tay chặt chẽ bóp Từ Đồng Lộ cổ của. Tùy ý Từ Đồng Lộ làm sao dãy giụa. Nói dóc đều nói dóc không mở. Trong miệng đứt quãng. Khó khăn kêu. Ngươi, ngươi buông tay. Từ Đồng đạo, lão tử cho ngươi buông tay. Ngươi đừng ép lão tử. Hắn càng kêu, Từ Đồng đạo bóp lại càng chặt. Thế nào, thế nào, đại ca, xảy ra chuyện gì? Gian nhà chính trong truyền tới tiếng bước chân, cùng với mẹ và em gái kinh nghi hỏi. Trong phòng bếp, Từ Đồng đạo đẩy ra em trai Từ Đồng Lộ. Đẩy Từ Đồng Lộ hai chân đụng ở sau lưng chậu nước lên. Thiếu chút nữa ngã xuống. Đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi. Từ Đồng Lộ. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau khi cái nhà này ta quyết định, ta khiến ngươi hảo hảo đọc sách. Ngươi liền cho ta thật tốt đọc sách. Dám không nghe lời, ta liền quất ngươi. Hạ thấp giọng quát hoàn Từ Đồng Lộ. Từ Đồng đạo quay đầu đối với gian nhà chính bên kia hô một câu. Mẹ, không việc gì. Các ngươi nhanh đi ngủ đi. Thật không có sự. Mẹ cắt Tiểu Trúc cùng muội muội cắt Ngọc Châu. Vẫn là không yên lòng. Hai người tới gian nhà chính cửa sau nơi ấy. Thò đầu hướng trong phòng bếp vọng. Vừa mới thu thập xong em trai Từ Đồng đạo trở về cho các nàng một nụ cười. Mà vừa mới bị thu thập Từ Đồng Lộ. Là bởi vì sĩ diện hào. Mà sụ mặt, nghiêng đầu không nói một lời. Mẹ và em gái gặp hai anh em họ thật tốt. Mặc dù hay lại là hồ nghi. Nhưng cũng không có đến phòng bếp. Vậy các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Chúng ta đã quá khó khăn. Hai huynh đệ các ngươi cũng đừng lại xào xáo. Đều cho mẫu thân tiết kiệm một chút tâm. Được rồi. Mẹ cắt Tiểu Trúc không nhịn được dặn dò bọn họ. Yên tâm đi. Mẹ. Từ Đồng đạo cười đáp lại. Từ Đồng Lộ mắt lạnh quét hắn liếc mắt. Bĩu môi một cái. Vẫn không nói một lời. Mẹ và em gái trở về đi ngủ. Từ Đồng Lộ vừa giận lại sợ nhìn Từ Đồng đạo. Khẽ cắn răng. cũng xoay người sải bước đi. Vì vậy, trong phòng bếp liền chỉ còn lại Từ Đồng Đạo một người. Hắn thật ra thì không tưởng tượng mới vừa rồi như vậy đối với em trai động thủ. Thực sự không nghĩ, nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân em trai trong xương có nhiều phản nghịch. Đặc biệt là ở cha mất tích sau khi, căn bản là vô pháp vô thiên, ai nói cũng không nghe. Từ Đồng Đạo không tin rằng gần bằng miệng của mình thuyết là có thể bao ở cái này không bớt lo em trai. Mà hắn nhiều nhất mấy ngày sau thì đi trong huyện tìm việc làm kiếm tiền. Sau khi khẳng định cũng không có thời gian hàng ngày nhìn Từ Đồng Lộ. Cho nên, mới vừa rồi nhìn Từ Đồng Lộ kiêu căng khó thuần bộ dạng, hắn liền không nhịn được động thủ. Lúc đó hắn muốn nếu đạo lý lên nói không thông, vậy thì động thủ đi. Khiến tiểu tử này sau khi sợ ta, vẫn tốt hơn hắn người nào cũng không sợ. Tiếp tục vô pháp vô thiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.